Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3712, mau tìm cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm di thể của Lâm Huyền Phong, xương chí tôn, trong cơ thể của sư phụ có xương chí tôn. Xoạt, xoạt, xoạt, trong tích tắc, ánh lửa ngút trời, một cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, từ trong đống lửa hòa thiêu di thể của Lâm Huyền Phong. Hàng triệu ánh hào quang màu đỏ vút lên trời, run. Tiếng rồng gầm vang khắp trời xanh, cả bầu trời rung lên, mỗi một đoạn xương chí tôn đều như vật sống, huyết quang hóa thành chân long gầm thé ti. Trời ơi, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, hơn 100 đoạn xương chí tôn. Sư phụ, đây là món quà lớn của sư phụ dành cho con ư, sư phụ dọa chết đồ nhi rồi. A, hơn 100 đoạn xương chí tôn, 9 vị sư tỷ hoàn toàn trố mắt. Đông Phương Xá Nguyệt càng mở to đôi mắt đẹp, trực tiếp thộn người, rốt cuộc là niềm vui bất ngờ, hay là kinh hãi, trong cơ thể Diệp Bắc Minh chỉ có một đoạn xương chí tôn thì đã vô cùng dũng mãnh, hơn 100 đoạn xương chí tôn, có nghĩa là gì? Cùng lúc đó, Chấn Hồn Tông, một chiếc đỉnh thanh đồng cổ xưa bỗng nhiên thét dài, rất nhiều trưởng lão đều xông đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thánh Đỉnh đột nhiên phát ra tiếng thét, vù, liền sau đó? Hình ảnh trong Thái Dương Tông xuất hiện trên không trung đỉnh thánh của Chấn Hồn Tông, đây là xương chí tôn, vãi, hơn 100 xương chí tôn, nơi này là chỗ nào? Tất cả trưởng lão của Chấn Hồn Tông đều kích động. Tìm, tung tiếp mọi giá nhất định phải tìm được nơi trong hình ảnh, Tên nhóc này là, đột nhiên, một ông lão trong đó sững đôi mắt, nhìn lên một người trong hình ảnh, mọi người đều quay đầu. Ngụy trưởng lão, ông quen biết kẻ này ư? Ngụy Vô Nhai kinh ngạc gật đầu. Quen biết, kẻ này là Diệp Bắc Minh. Lúc thần giáng tuyển chọn, hắn đã gây chấn động lớn ở đài phong thần. Trên người kẻ này cũng có xương chí tôn. Chẳng lẽ hơn 100 đoạn xương chí tôn này cũng có liên quan đến hắn? Cùng lúc đó, toàn bộ các thánh vật trong tộc của các thế lực như Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đảo, nhà họ Thẩm, nhà họ Ngư đều có cảm ứng. Nơi này là nơi nào? Mau tìm cho tôi. Có tin tức rồi, nơi này hình như là địa chỉ cũ của Thái Dương Tông, nhưng Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hơn 1 triệu năm trước rồi. Mặc kệ là ở đâu, hơn 100 đoạn xương chí tôn xuất hiện, chắc chắn sẽ dấy lên màn mưa máu gió te nhồ. Cách chương.